Chương 617, Hiểm tử hoàn sinh. Cự quy thánh thành trong kia chút trong bóng tối quan sát chiến đấu người, toàn bộ đều trợn mắt hốt mồm, một cái linh hồn thể thế mà nắm tức vân đồng giết liên tục bại lui, đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Tại đại thánh cảnh tu sĩ bên trong, tức vân đồng mặc dù không cách nào bước vào thứ nhóm nhất lưu, nhưng cũng không phải bình thường đại thánh có thể so sánh với, so cái kia Phúc Hải thái tử đều chỉ mạnh không yếu. Một cái hung hăng như vậy tinh nhuệ đại thánh, thế mà bị một đoàn linh hồn áp chế như thế tàn nhẫn hẳn là, cái kia giấu đầu lộ đuôi ra hỏa căn bản cũng không phải là như người bình thường sinh mệnh, mà là trong truyền thuyết hồn tộc, đã từng chính là thái hoang trong thế giới một cái chí cao đại tộc, mảy may đều không kém Vu yêu tộc cùng ma tộc. Chỉ là thượng cổ thần thoại về sau, hồn tộc ngay tại thái hoang trong thế giới mất tích. Nam Man đại lục bên trên chỉ có thể ở một chút cổ lao thượng cổ điển tịch bên trong tìm tơ y một chút liên quan tới hồn tộc dấu vết để lại, đến mức chân chính hồn tộc lại là cho tới bây giờ cũng không có ở Nam Man đại lục xuất hiện qua. Thượng cổ thần thoại thời đại trước đó thái hoang thế giới bên trong, một mực có năm đại chí cao chủng tộc truyền thuyết. Nhân tộc, ma tộc, yêu tộc, hồn tộc, hoang tộc. Thời đại thượng cổ, cùng với càng sớm hơn viễn cổ cùng thái cổ, đều là bị năm đại chí cao chủng tộc chỗ chúa tể. Truyền thuyết hồn tộc người, thiên sinh liền không có thân thể, chỉ có linh hồn. Bọn hắn chỉ tu hồn, không tu thân không tu khí, nhưng sức chiến đấu lại mảy may không ở tại bốn cái khác chí cao chủng tộc phía dưới, thậm chí càng thêm khó dây dưa, luôn luôn dùng quỷ dị khó lường lấy xưng. Bất quá, người thần bí kia hẳn không phải là trong truyền thuyết hồn tộc, thượng cổ thời kỳ cuối hồn tộc liền cơ hồ mất tích, cách xa nhau mấy chục vạn năm. Bây giờ sao lại tại một cái nho nhỏ Nam Man đại lục bên trên xuất hiện? Thiên bảo các bên trong công lão lạnh nhạt nói, Trương Giang cổ nghe vậy khẽ gật đầu, nếu công lão nói như thế, vậy dĩ nhiên không có giả. Có lẽ người khác không biết được, nhưng hắn há lại sẽ không biết được thân phận của công lão. Lúc trước thiên lan thế giới chia làm lục đại thần tộc, 12 cường tộc, 36 đại tộc, còn lại thì toàn bộ đều là phổ thông tiểu tộc. Viêm quy tộc tại thiên lan dị tộc bên trong cũng chỉ có thể chia làm 16 đại tộc một trong mà thôi. Nhưng công lão lại là tới từ thiên lan 12 cường tộc một trong trời xương minh công tộc, mà lại tại trời xương minh công trong tộc mặt công lão đều là thạc quả cận tồn vài vị nguyên lão một trong, tu vi thâm bất khả chắc, nghe nói trước kia liền đột phá làm bán đế cấp độ. Trời xương minh công tộc một mực phụ thuộc vào long nhân tộc, cho nên trên đại lục cũng thuộc về ngàn thiên bảo cung phe phái thế lực. Đương nhiên, một cái cự quy thánh thành thiên bảo các tự nhiên không có tư cách nhường bán đế cấp độ công lao đóng giữ, hắn sở dĩ xuất hiện tại cự quy thánh thành, chính là vì mượn cự quy thánh thành bên trong thứ nguyên không gian trước thông đạo hướng thiên cơ thánh thành tham gia một cái thịnh hội. Người rốt cuộc là ai tức Vân Đồng càng ngày càng kinh hãi, theo chiến đấu nàng cơ hồ đem chỗ có át chủ bài đều thi triển đi ra, nhưng vẫn như cũ không cách nào cải biến chiến cuộc. Một đoàn linh hồn thể từ đầu đến cuối đều gắt gao khắt chế hắn, mà lại thành thạo điêu luyện, phảng phất căn vốn không thế nào khó khăn, thậm chí phân công ra một đạo linh hồn phân thân trước đi trợ giúp Vân Thiên cổ quốc đổ lao đối phó Phúc Hải Thái Tử. Phúc Hải Thái Tử là một tên đại thánh, đường đường Phúc Hải Thánh Quốc tuyệt thế thiên tiêu, vô luận công pháp thánh thuật cùng bảo vật đều đỉnh tiêm tu sĩ, lại bị một đạo thật đơn giản linh hồn điểm hồn từng kiếm một giết ói máu không ngừng. Thậm chí đều không cần đồ lao lại ra tay liền bị triệt để áp chế. Đồ lao đứng tại chỗ, tầm mắt rung động nhìn cái kia đạo ảm đạm điểm hồn, nguyên bản thuộc về hắn kẻ địch, thuộc về hắn chiến đấu, bây giờ lại đã không có hắn chuyện gì, căn bản nhúng tay cơ hội đều không có. Bất quá hắn vốn cũng không phải là Phúc Hải Thái Tử đối thủ, nếu là một mình hắn, tiếp tục chiến đấu xuống thua không nghi ngờ. Hiện tại có người giúp hắn ngăn trở cường địch, hắn tự nhiên vui lòng trông thấy. Thế là thân ảnh lóe lên biến mất tại chỗ, chủ động từ bỏ Phúc Hải Thái Tử, trước đi đối phó huyết tinh quỷ tức tộc những người khác. Một chút huyết tinh quỷ tức tộc người chuẩn bị thừa dịp Tịch Thiên Dạ cùng Đồ Lao Lâm vào chiến đấu thời cơ, vụng trộm đem Vân Thành Dực cùng Vân Tử Vận bắt lấy. Không có hai vị đại thánh cấp độ sức chiến đấu, Vân Thiên cổ quốc những người khác căn bản không đáng chú ý, nhưng mà bọn hắn làm sao đều không ngờ rằng, Tịch Thiên Dạ một người liền đem tức Vân Đồng đại nhân cùng Phúc Hải Thái Tử kiềm chế lại. Đồ Lão kịp thời trở về, mấy bàn tay liền đem mảng lớn huyết tinh quỷ tức tộc người đánh bay, tu vi không đủ trực tiếp bị đập thành xương máu chết oan chết uổng. Không có đại thánh tu vi, tại đại thánh trước mặt rất khó có cái gì sức chống cự, trừ phi ngươi chính là hoàng cảnh cấp độ viên mãn thánh nhân, bằng không căn bản không có khả năng cùng đại thánh giao thủ. Vân Tiểu Thanh đem Vân Thành Dực cùng Vân Tử Vận hộ tại sau lưng, tầm mắt rung động nhìn Tịch Thiên Dạ, tiểu công chúa theo như lời tảng đá tiền bối rốt cuộc là ai, thế mà khủng bố đến tình trạng như thế, một đoàn linh hồn liền đem hai tên đại thánh áp chế không có sức phản kháng, dù cho thời kỳ thượng cổ cũng rất ít có đáng sợ như vậy tồn tại đi. Vân Thành Dực cùng Vân Tử Vận lại là xem một trận máu nóng sôi trào, trong mắt tràn đầy sùng kính, hy vọng tương lai mình cũng có được tảng đá tiền bối mạnh mẽ như vậy lực lượng. Lúc kia là hắn có thể bảo vệ mình, bảo hộ muội muội, bảo đảm hộ quốc gia của bọn hắn. Phốc phốc một tiếng vang nhỏ, một thanh hồn kiếm cắm vào Tức Vân Đồng trái tim, hồn kiếm khẽ run lên, kinh người hồn lực nổ tung, hung mãnh đánh vào Tức Vân Đồng trong cơ thể, trong nháy mắt liền đem Tức Vân Đồng trong cơ thể sinh cơ chém rụng một nửa. Tức Vân Đồng biểu lộ kịch biến, điên cuồng lùi lại, ý đồ thoát khỏi hồn kiếm oanh sát. Nàng đã toàn diện tan tác, rõ ràng chính mình không cách nào lại ngăn cản cái kia huyền bí linh hồn, tiếp tục nữa tất nhiên sẽ diệt vong. Nàng điên cuồng vật lộn, ý đồ đào thoát ra ngoài, không còn dám chiến. Nhưng mà, hồn kiếm lại giòi trong xương, cắm trong cơ thể nàng liền rốt cuộc khó mà nhổ. Tịch Thiên Dạ điểm hồn cũng là như bóng với hình, mặc cho Tức Vân Đồng lại thế nào lui tránh đều không thể thoát khỏi. Mà lại hồn kiếm vẫn tại tiếp tục rung động. Mỗi run dày động một cái Tức Vân Đồng sinh cơ liền sẽ bị đánh tan một bộ phận, mấy hơi thở thời gian sau, Tức Vân Đồng sinh cơ đã còn lại không đến một thành, khoảng cách bị triệt để gạt bỏ đã gần trong gang tấc. Đại thánh trên đại lục đã thuộc về cường giả tuyệt đỉnh, mà lại thánh thể bên trong sinh mệnh lực tương đương tràn đầy, rất khó đem bọn hắn giết chết. Đại lục ở bên trên mặc dù thời thời khắc khắc đều đang phát sinh lấy chiến tranh cùng chiến đấu, nhưng ngã xuống đại thánh tình huống liền không thấy nhiều. Vậy mà lúc này, một đoàn linh hồn thế mà ở trước mặt tất cả mọi người kém chút đem một vị đại thánh giết chết, đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Viêm Quy tộc lão bất tử, các ngươi còn chờ cái gì, nhanh cứu ta, điều kiện của các ngươi ta đáp ứng. Tức Vân Đồng mặt không có chút máu, đã triệt để không có cách nào, chỉ có thể một tiếng thê lương thét dài, từng vòng sóng âm khuyết tán đến toàn bộ Cự Quy Thánh Thành, hướng Cự Quy Thánh Thành chủ nhân chân chính Viêm Quy tộc cầu cứu. Tại nhận được tin tức về sau, nàng liền lập tức chạy đến Cự Quy Thánh Thành, bởi vì quá mức vội vàng, cho nên cũng không mang theo cao thủ gì, không có gì ngoài Phúc Hải Thái Tử, lần này đến đây huyết tinh quỷ tức tộc bên trong đại thánh chỉ có nàng một vị. Nàng làm sao đều không ngờ rằng, bằng nàng năng lực của mình thế mà không cách nào bắt lấy Vân Thiên Cổ Quốc hai cái tiểu bối, ngược lại lâm vào hiểm cảnh, sắp gặp tử vong. Đợt, mới có một C.